Khuynh Thế Tuyệt Sủng Tiểu Hồ Phi, chương 99, không thiếu nợ với nhau, 1. Gocchuyenaudio.com, editor, Lam Tuyết Hà vừa dứt lời, bóng dáng Diệp Ánh Hàn kia tuấn giật đã hiện ra trước mặt mọi người. Thiên Chi vừa thấy hắn, lập tức theo bản năng lui về sau một bước. Nhưng tiếp theo, hắn cảm thấy thập phần ảo não, ánh mắt nhìn Diệp Ánh Hàn cũng mang theo chút ít tức giận. Lại là ngươi, Diệp Ánh Hàn đôi mắt tà mị nhếch lên. Lần trước bổn công tử có lòng tha cho ngươi một cái mạng, không nghĩ tới ngươi càng như thế không biết tốt xấu. Lần này, bổn công tử tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình. Hừ, ngươi nghĩ tiểu gia sợ ngươi phải không? Thiên Chi lạnh lùng khẽ hừ. Vậy hãy để cho ta nhìn bản lãnh của ngươi. Nói xong, Diệp Ánh Hàn không chút khách khí tấn công đối với Thiên Chi. Trong nháy mắt Thiên Chi nghênh đón, ra tay cũng là không chút lưu tình. Hai người xuất thủ tốc độ đều là cực nhanh, căn bản thấy không rõ chiêu số của bọn họ. Tô Mặc Nhi cũng không phải là rất lo lắng Thiên Chi, nàng biết rõ Thiên Chi không là phàm nhân, Diệp Ánh Hàn như thế nào có thể sẽ là đối thủ của hắn. Nhưng là, dần dần, Thiên Chi tốc độ lại có chút chậm lại, hiển nhiên là tiêu hao quá lớn, thể lực chống đỡ hết nổi. Tô Mặc Nhi có chút kinh ngạc nhìn tình hình chiến đấu, lại đột nhiên cảm giác có một ánh mắt nóng bỏng rơi vào trên người nàng. Nàng chuyển con mắt nhìn lại, vừa chống lại đôi mắt phượng thâm thúy của Phong Đạc. Phong Đạc giật giật khóe môi, lại thủy chung không nói gì. Tô Mặc Nhi nhìn tuấn nhan mang theo vẻ bệnh hoạn của hắn, lúc này mới nhớ tới hắn bị nội thương rất nặng. Nhưng hắn đến cùng là bởi vì gì mới bị thương? Tô Mặc Nhi suy nghĩ trong lòng, lòng bàn tay lạnh như băng nhưng là nhắc nhở nàng. Nàng ngẩn người, lập tức tự giễu cười một tiếng, đã rời đi ánh mắt. Phong Đạc nhìn chằm chằm nàng, đáy lòng một mảnh chua xót. Bên kia, Diệp Ánh Hàn cùng Thiên Chi như cũ đánh khó phân thắng bại, nhưng rõ ràng, Thiên Chi rơi xuống hạ phong. Một lúc lâu sau, đột nhiên, chỉ nghe, bùm, một tiếng, Thiên Chi đột nhiên bị đánh rơi xuống đất. Diệp Ánh Hàn từng bước ép sát, vận khởi trưởng phong đối với Thiên Chi một trưởng đánh tới. Thiên Chi tránh né không kịp, ngực bị trưởng phong đánh tới. Hắn sắc mặt lập tức một mảnh xanh trắng, rốt cuộc không chịu nổi phun ra một búng máu, thân hình chật vật. Tô Mặc Nhi một lòng đột nhiên nhắc lên, gặp Diệp Ánh Hàn vẫn không có ý muốn thả, nàng trong nháy mắt cao giơ tay lên. Trong tay nắm là khối ngọc bội kia. Dừng tay, nếu không ta lập tức đem nó ném vỡ. Tô Mặc Nhi lạnh lùng nhìn về phía Diệp Ánh Hàn. Diệp Ánh Hàn bước chân dừng lại, trên mặt chợt lóe qua thần sắc phức tạp. Ngươi có biết hắn là người phương nào hay không? Ta biết rõ, Tô Mặc Nhi nhàn nhạt đáp. Diệp Ánh Hàn lông mày nhăn lại. Ngươi đã biết rõ, vì sao còn muốn đến ngăn cản ta? Loại yêu nghiệt này lưu trên đời, chỉ biết hại người. Vậy ngươi có thể so với hắn tốt hơn chút nào? Diệp Ánh Hàn nếu đã có thể biết Thiên Chi không phải là phàm nhân, vậy hắn lại là thân phận gì? Ta, Diệp Ánh Hàn nhất thời cứng họng, Tô Mặc Nhi chậm rãi nói ra, thả hắn, nếu không, các ngươi ai cũng đừng muốn có được nửa khối ngưng bích lưu quang. Diệp Ánh Hàn cùng Phong Đạc sắc mặt cùng nhau biến đổi. Một lát, Phong Đạc trầm giọng nói, Ánh Hàn, thả hắn. Diệp Ánh Hàn lặng yên, không nói một lời đi tới bên cạnh Phong Đạc. Tô Mặc Nhi thở phào nhẹ nhõm, từ từ đem tay để xuống. Đi đến Thiên Chi trước mặt lo lắng hỏi, Thiên Chi, ngươi như thế nào? Gocchuyenaudio.com, không có việc gì, này một chút vết thương nhỏ, còn chưa đủ để tiểu gia bỏ vào trong lòng. Thiên Chi đưa tay lau đi vết máu bên môi, không thèm để ý cười cười. Tô Mặc Nhi có chút đau lòng, nếu không phải là bởi vì nàng, Thiên Chi cũng sẽ không bị đả thương nặng như vậy. Cách chương.